ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Hoàng Thang rót ngươi miệng. Vật này rất tỉnh chó ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tiên nhân có thể nói tiên phong đạo cốt, dâu dài phiêu nhiên. Nghe Tần Minh nói xong hắn bối rối về sau. Cái gặp đối phương bưng tới một bát chất lỏng màu vàng, liền muốn cho ăn Tần Minh uống hết. Một cỗ mùi nước tiểu khai đập vào mặt. Tần Minh giật nảy mình. Tiên nhân, ngươi làm gì đầu bát nước tiểu cho ta uống? Tiên nhân khóe miệng lộ ra một tia thần bí. Thanh âm du dương nói. Hoàng Thang rót ngươi miệng. Vật này rất tỉnh chó. Tần Minh, ngoặc kép, bừng tỉnh về sau. Tần Minh yên lặng đốt điếu thuốc. Hít sâu một cái, biểu lộ có chút phiền muộn. Ăn sáng xong sau, Tần Minh liền đưa Tần Tiểu Ly đi học. Hai người một đường không nói chuyện. Tựa hồ là nhìn ra Tần Minh hôm nay tâm tình không tốt lắm. Ngồi trên xe, Tần Tiểu Ly chủ động nắm cả cánh tay của hắn, dán thân thể của hắn. Mười điểm ấm áp, Tần Minh mỉm cười, trên trán đối phương hôn một cái. Tần Tiểu Ly mang theo siêu chát chát, nhưng cũng chủ động tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Nhìn xem đối phương tinh xảo khuôn mặt, Tần Minh hơi động lòng. Lại tại đối phương ngoài miệng hôn một cái, mắt thấy Tần Tiểu Ly lại muốn chủ động dâng nụ hôn. Trước mặt lái xe lão ca không vui, hai người các ngươi đủ rồi, làm ta là trong suốt sao? Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, xe dừng ở trường học cửa ra vào. Xuống xe, Tần Minh vốn muốn đem Tần Tiểu Ly đưa vào trường học. Kết quả ở trường học cửa ra vào, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, kia đầy đầu thất thải, tượng trưng cho tốt nhất khuôn mẫu tuổi tác. Tại sao lại là ngươi? Hoa này ấy dạng thiếu niên nhìn thấy Tần Minh, vừa sợ vừa giận, nghĩ đến hai người cũng có tốt một đoạn thời gian không gặp mặt. Lần trước gặp mặt vẫn là trường học mở hội phụ huynh thời điểm. Đương nhiên cũng là bởi vì Tần Minh một câu. Ngô Soái mẹ hắn kém chút đem hắn đưa đi cắt baby. Về sau vẫn là sau khi về nhà, hắn cùng hắn mẹ nói hết lời. Ưng Thuận hứa hẹn nói thi cuối kỳ muốn kiểm tra cái 90 điểm. Hắn mụ mụ mới đồng ý bỏ qua hắn. Không phải vậy hiện tại lúc này, đoán chừng cũng không cách nào đến đi học. Coi như có thể đến đi học, hắn cũng không mặt mũi nào đối với đồng học. Mặc dù nói cắt bao quy đầu là như thường sự tình, nhưng là tại bọn hắn cái này mẫn cảm tuổi trẻ, truyền đi chắc là phải bị người chê cười. Nghĩ đến cái này, hắn đối với Tần Minh hận ý, giống như ngập trời hồng thủy. Nếu không phải đánh không lại Tần Minh, hắn đoán chừng hiện tại đã nhào tới giống như Tần Minh bóp ở cùng nhau. Là ngươi a, thật là đúng dịp, người quen gặp nhau. Tần Minh lên tiếng chào hỏi, vẫn là rất có lễ phép, nhưng cái này thiếu niên rất là phách lối. Trực tiếp một câu, tốt mẹ nó, không được. Tần Minh, ngoặc kép, có câu nói như thế nào? Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Cái này thiếu niên lá gan rõ ràng mập. Càng nghĩ, Tần Minh cảm thấy khẳng định là gần nhất đánh cho quá ít. Đương nhiên. Cũng có thể là hắn cảm thấy như thế dễ thấy địa phương. Tần Minh không thể bắt hắn thế nào. Thế là thừa cơ chửi một câu bỏ ra xuất khí. Tần Minh cười cười không nói chuyện. Quay đầu đối với Tần Tiểu Ly hỏi. Hắn gần nhất còn có quấy rối ngươi sao? Tần Tiểu Ly suy tư. Khuôn mẫu thiếu niên thấy có chút hoảng. Chung quy đến cùng. Hắn vẫn là rất sợ Tần Minh. Không đợi Tần Tiểu Ly trả lời, hắn tranh thủ thời gian nói tiếp. Cái gì quấy rối? Ngươi làm ta là người như thế nào? Ta làm sao có thể còn có thể quấy rối Tiểu Ly đâu? Không có quấy rối nàng. Ngươi khẳng định cũng đang quấy rầy cái khác nữ đồng học. Tần Minh chắc chắn nói, dù sao chính là muốn tìm lý do đánh đối phương một trận. làm sao Ngô Soái không cho cơ hội quấy rối cọng lông? Ta hiện tại một lòng nhào vào học tập bên trên, hàng đêm khêu đèn đêm học, ngươi đừng loạn oan uổng người. Tần Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Hắn tìm hỏi Tần Tiểu Ly đây là không là thật. Tần Tiểu Ly gật đầu. Hắn gần nhất học tập là rất nghiêm túc. Tần Minh có chút kinh ngạc. Như thế hắn tuyệt đối không nghĩ tới kết quả. Chẳng lẽ đứa nhỏ này hoàn lương? Đương nhiên, hắn là không biết rõ Ngô Soái cùng hắn mẹ nó ước định. Bất quá hiếm thấy nhìn thấy một cái không tốt thiếu niên lãng tử hồi đầu đi đến yêu quý học tập cái này con đường. Làm trưởng bối, Tần Minh vẫn là đến cho đối phương điểm cổ vũ. Thế là, hắn đi ra phía trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương, ôn nhu cười nói, học tập cho giỏi là chuyện tốt, nhưng cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp, đặc biệt là bảo vệ tốt thị lực. Đừng cận thị. Ngô Soái sững sờ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn còn tưởng rằng Tần Minh là muốn tới đánh hắn. Không nghĩ tới cái này gia hỏa cũng có thể nói ra như thế quan tâm người. Nghĩ đến cái này, hắn đối với Tần Minh ấn tượng tốt hơn chút nào hứa. Lúc này, Tần Minh lại bổ sung, ngoặc kép, miễn cho về sau làm thợ hồ thời điểm không nhìn thấy dây giỏi. Tường gạch xây đến không đúng tiêu chuẩn, lão bản muốn trừ tiền, dù sao lấy thành tích của ngươi, trên đại học là không quá hiện thực. Ngô Số Sới, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, cái này rõ ràng ngoặt một cái, Ngô Soái vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút đem eo cho chuồn, cảm nhận được khuôn mẫu thiếu niên kia phẫn hận lại u oán nhìn chăm chú. Tần Minh cười, kẻ có tiền cổ vũ người chính là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, rời đi sau, hắn lại gọi xe con, thẳng đến bệnh viện, trên thực tế. Hắn trường học sáng hôm nay có một tiết khóa, nhưng cũng không phải là cái gì trọng yếu khóa, cho nên hắn lựa chọn bỏ rơi, nghĩ sớm một chút trở lại bệnh viện, nhìn xem tự mình mới phòng làm việc là cái dạng gì. Kết quả đi vào bệnh viện cửa ra vào, hắn chợt thấy có một đám người tại vây quanh một người mua đồ. Tần Minh nghi hoặc, quay người hướng đi cái này cái người đôi. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tình huống. Kết quả đi vào về sau, hắn phát hiện đám người trung ương nhất cái kia ngay tại bán đồ người phi thường nhìn quen mắt. Hắn lại tới gần một chút, xem rõ ràng đối phương bộ dáng về sau. Ăn nhiều giật mình, ngoạn tao, cái này không Khương Húc sao? Khương bác sĩ, ngươi, Tần Minh kinh ngạc nói. Nhìn thấy Tần Minh, Khương Húc cũng là sững sờ. Mang trên mặt một chút siêu thẹn, nhưng không nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Tần Minh cũng là tại cái này đi làm, sẽ đụng tới rất bình thường. Lão ca, người cái này hoàng nghiêu vé còn bán hay không rồi? Không bán ta cần phải đi. Một cái quần chúng hỏi. Đi mẹ nó, cầm 200. Khương bác sĩ tính tình vẫn là như thế táo bạo. Người kia bị một quát lớn dọa đến đầu co rụt lại, cho xong tiền cầm vé, đi nhanh lên người, làm xong sinh ý về sau. Khương Húc hướng Tần Minh cười một tiếng, tiểu Tần, nghe nói ngươi gần nhất lẫn vào không tệ kho. Tần Minh, ngoặc kép, là lẫn vào không tệ, với ngươi so ra, thật tốt hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.